sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tử Mộc Tử Phượng của Đại Phong nuốt nước miếng, hắn đã đói đến mức nóng lên, trong đầu chỉ có một ý niệm, muốn ăn một bữa ngon nị thúc, cho ta một cái, ta là đích trưởng tôn Mộc gia, so với ai đều tôn quý hơn. Trong số tiểu bối, hắn là người lớn tuổi nhất, đã cưới vợ, sinh một trai một gái, nữ nhi chính là tiểu cô nương được Mộc Vãn Tỉnh chia nửa cái bánh bao. Nhưng bây giờ, thế mà lại tranh ăn, hoàn toàn không có thể diện của đích tôn trưởng phòng. Mộc nhị gia trần trờ, hắn từ nhỏ đã bị tẩy não, chịu sự giáo dục phải khiêm nhường, hy sinh vì gia tộc. Mộc Vãn Tỉnh cũng không quen với những người này, ai, các ca ca cũng quá không dễ dàng, từ nhỏ không dám tranh giành với người khác, ăn thêm mấy miếng thịt đều bị mắng, nhị phòng vì vậy mới không thể không tự mình làm bếp nhỏ để nấu cơm, nhưng nguyên liệu nấu ăn nhận được đều là đồ kém nhất, quần áo tự mình làm, đồ hỏng phải tự mình tu bổ. Rõ ràng là con cháu Mộc gia, sống còn không bằng dân chúng bình dân. Vì phòng bếp nhỏ này, nhị phòng đã chịu không biết bao nhiêu ủy khuất. Đích tôn tử của người ta thì khác, mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, thịt đều ăn ngấy, ném cho chó ăn cũng không cho đường huynh đệ ăn. Nghe xong lời này, Mộc tử ngang đoạt lấy bánh bao, hung hăng cắn một cái, thật thơm. Cha, đại ca, ăn nhanh đi, người ta không cho hắn ăn thịt. Hắn không cho người ta ăn bánh bao thịt, không có gì vô lý, cha con Mộc nhị gia cũng chịu áp lực cực lớn mà ăn. Mộc tam gia kinh nộ đan xen, bọn họ sao dám đối xử với hắn như vậy, thứ tốt đều nên là của hắn, nhị phòng dựa vào cái gì tranh giành với hắn, một thứ tử do thiếp thất sinh, ta nhổ. Hắn nhất thời tức giận công tâm, không thèm suy nghĩ đã nhảy dựng lên nhào về phía Mộc nhị gia không có phòng bị ngã trên mặt đất, bánh bao trong tay cũng bay ra ngoài. Mọi người như tổ ong đi cướp đoạt, tràng diện tương đối hỗn loạn, Mộc nhị gia bị dẫm vài cước. Trong nhà lao tối tăm, mặt tối của bản chất con người được phóng đại vô hạn. Khiến bộ mặt xấu xí nhất lộ ra, cái gì mà khoan dung rộng lượng, cái gì mà lễ nhượng, cái gì hiền lương, lúc này giả bộ cho ai xem. Bọn họ chỉ có một mục đích, sống sót, cho dù có dẫm lên hài cốt của người khác. Tiền thị không khỏi nóng nảy, Mộc Vãn Tỉnh nhíu mày. Lớn tiếng kêu lên. Sai ra, tam thúc ta muốn tạo phản. Một gậy vung tới, Mộc tam gia bất ngờ không kịp đề phòng bị trúng một gậy, đau đến gầm gừ. Ta không phải, ta không có, đừng đánh. Cây gậy lại bay về phía những người khác, đi đến đâu cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Huynh đệ Mộc Tử Ngang vội vàng tiến lên đỡ phụ thân dậy, quần áo Mộc nhị gia đều bị rách, tóc rối bời, trong mắt đầy ảo não. Bánh bao thịt của ta mới nếm được một ngụm. Bánh bao đã bị mấy người cướp mất, đi vào trong bụng bọn họ. Tất cả những gì phát sinh ở đây đều được báo cáo lại. Ngô Đông Minh nghe được cai ngục báo cáo, không khỏi bật cười. Có tâm kế, có thủ đoạn, có lòng nhân ái, thị phi rõ ràng, không sai không tồi. Sau này, mỗi bữa cho nàng ấy 6 cái bánh bao thịt. Vâng, cai ngục có chút không rõ, chỉ bánh bao thôi sao? Đủ rồi, lời nói của Ngô Đông Minh có hàm ý sâu xa. Bữa ăn tiếp theo. Mộc Vãn Tỉnh lại được ăn bánh bao thịt thơm ngào ngạt, cắn xuống một ngụm, miệng đầy nhân thịt, thỏa mãn muốn khóc. Dựa vào cái gì mà một mình nàng ta có mà chúng ta lại không có, không công bằng. Không phục, muốn đời công bằng với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai ngục cười lạnh một tiếng, mang theo cây gậy đi qua. Mộc Vãn Tỉnh cũng không có ăn mảnh, mỗi người nhị phòng đều chia làm một cái, dư một cái thì nàng giữ. Nàng bình thường chỉ ăn một cái. Lại ăn chút thức ăn lợn miễn cưỡng lấp đầy bụng, dư một cái sẽ xem xét tình huống chia cho người khác ăn. Hoặc là đứa nhỏ ngoan ngoãn, hoặc là nữ hài tử ốm yếu, hoặc là người lấy lòng nàng. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, không lo nghèo chỉ sợ bất an. Dựa vào một cái bánh bao thịt này, cai ngục lại trông coi giúp nàng, nàng thoải mái quậy vũng nước dục này, phá vỡ cục diện đám người này túm tụm tẩy chay bọn họ. Vốn không đồng tâm. Vì một cái bánh bao thịt mà triển khai thần thông, trời cung tâm kế. Mộc Vãn Tỉnh thì không quan tâm, nhưng phụ mẫu và ca ca đều là những người có quan niệm dòng tộc, không có khả năng độc lập với bên ngoài. Nàng chưa bao giờ xen vào, thờ ơ lạnh nhạt, cao hứng thì phân một chút cho người biểu hiện tốt. Không vui, mặc kệ bọn họ, rất nhanh, kết quả phán quyết đã được hạ xuống, toàn tộc lưu đày 3.000 dặm, đẩy đến Lương Thành ở Tây Bắc để xung quân. Biên quan khổ ải, cát vàng bay đầy, đất đai cằn cỗi, hoàn cảnh đặc biệt kém, chiến sự đến còn phải ra trận đánh giặc, không cẩn thận liền thành bia đỡ đạn. Hơn nữa, có rất nhiều người không gắng gượng được đến đích, trên đường lưu đày liền bệnh chết. Có mấy người liền ngất ngay tại chỗ, còn có người thì gào khóc. Mộc Vãn Tình ngược lại thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì không có việc gì, nàng là nghệ nhân. Nhìn Tiền Thị yên lặng rơi lệ, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ. Nương, đừng sợ, có con ở đây. Mộc Nhị phu nhân nhìn nữ nhi ốm yếu, càng muốn khóc. Cả nhà có thể bình an đến Lương Thành sao? Nàng hoàn toàn không có lòng tin, nhưng Mộc Vãn Tình lại tràn đầy tinh thần, lòng tràn đầy chờ mong. Tranh đấu cùng thiên địa là niềm vui bất tận, tranh đấu với người không bao giờ là chán. Cách chương.